Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, con mắt hội gạt người. Bà Lách theo tay cầm lên mấy cái thẻ đánh bạc ném cho một bên Ulan, xin thay ta đem tất cả thẻ đánh bạc đổi lấy thành ngân hàng phiếu cư, ta phải qua chúc mừng một phen, đem chuyện nào nói cho những bằng hữu kia của ta nhóm. Bọn họ đối với chuyện này nhất định cảm thấy hứng thú. Ulan nhặt lên ném qua tới thẻ đánh bạc, bờ môi tái nhợt, nhìn về phía Zahavi, tâm lý mặc niệm lấy, Zahavi tiên sinh, ngươi được nhanh điểm quyết định. Zahavi ngẩng đầu, bờ môi đỏ bừng, hai mắt bời vì phẫn nộ hiện đầy tơ máu. Chờ một chút, Balek, ta muốn trận này đánh cược còn chưa kết thúc. Balek nghi hoặc nhìn lấy tức giận dân cờ bạc, tiện tay nắm lên một cái thẻ đánh bạc đung đưa. Zahavi tiên sinh, ta rất lợi hại hiểu ngươi tâm tình vào giờ khắc này. Ta đã từng cũng thể nghiệm qua thua tư vị, mùi vị đó không dễ chịu, nhưng ta nghĩ thế khắc ngươi đến nghỉ ngơi thật tốt, nhượng đại não thanh tỉnh điểm, ta thắng đi ngươi tất cả tài phú. Ngươi không có thể đánh bạc cùng ta tiếp tục trận này đánh cược. Không, ta còn có. Zahavi đứng dậy, mất lý trí phẫn nộ gào thét. Tất cả sòng bạc cùng kỹ viện tư sản chứng minh, toàn bộ đều lấy tới. Liền hiện tại, Ulan muốn nói cái gì? Zahavi giống ma quỷ một dạng khủng bố. Nhanh lên, đáng chết phế vật. Ta nói chuyện ngươi không có nghe sao? Tất cả tư sản chứng minh. Ba Lách đối không nói tiếng nào người trẻ tuổi bắt đầu từ đáy lòng bội phục đứng lên, xuất phát từ nội tâm. Hết thảy đều cùng Đường Ninh phỏng đoán giống như đúc. Tên đánh cược điên cuồng tuyệt sẽ không nhận thua. Trừ phi hắn không có gì cả. Hắn từ hiện tại Zahavi trên thân nhìn thấy lúc trước hình dạng của mình, khiến cho người chán ghét, không đáng đồng tình. Tất cả kỹ viện cùng sòng bạc tư sản chứng minh để lên bàn. Zahavi trong cổ họng phát ra khủng bố thanh âm trầm thấp. Nhìn chằm chằm Balek, ma quỷ một dạng ánh mắt, Balek, nhìn một cái, trận này đánh cược còn chưa kết thúc. Những cái này tư sản chứng minh bù đắp được ngươi những cái kia tài phú. Balek đến biểu hiện, không khiến người ta hoài nghi, thật có lỗi. Zahavi tissing. Ta đối với những cái này tư sản cũng không có hứng thú. Nếu như muốn tiếp tục, người đến xuất ra càng làm cho ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Vì để cho đánh cược tiếp tục nữa, Zahavi không ngại phát ra uy hiếp. Balek, nếu như ngươi muốn sống từ nơi này đi ra ngoài, ngươi đến tiếp nhận trận này đánh cược. Đường Ninh tức thời đứng dậy, giả ra vẻ mặt sợ hãi, ta nghĩ ta đến rời đi. Nơi này không thích hợp ta. Dừng lại, đánh cược kết thúc trước đó ở đây bất luận kẻ nào đều không cho phép rời đi. Các ngươi nhìn thấy chứng trận này đánh cược, chứng kiến thắng lợi của ta, tuyên dương ta là như thế nào trở thành người thắng cuối cùng. Zahavi cũng không muốn hắn uy hiếp, đổ khách sự tình truyền đi. Chỉ cần thắng được đánh cược, mọi người đàm luận sẽ là đánh cược thắng bại. Uy hiếp đem sẽ trở thành một cái không đáng chú ý khúc nhạc dạo ngắn bị người quên lãng. Hắn cũng không biết, người trẻ tuổi đã nghĩ đến điểm này. Vừa rồi cố ý làm như thế, chỉ là muốn một cái lưu lại hợp lý lấy cớ. Đường Ninh đến lưu tại nơi này, tiếp tục thi pháp, nhượng viên kia ma pháp thạch mất đi hiệu lực. Cũng nhượng Balek thắng được trận này đánh cược. Balek có chút bất đắc dĩ, tốt a. Ta có một cái điều kiện, nếu không ta tuyệt sẽ không tiếp nhận trận này đánh cược. Điều kiện của hắn là nhượng đánh cược tại trước mặt mọi người tiến hành, tránh cho Zahavi đổi ý. Cỡ nào hợp lý thỉnh cầu, dù sao sòng bạc tất cả mọi người là Zahavi. Nếu như hắn đổi ý, chỉ có một cái trung lập người trẻ tuổi hiển nhiên không đủ chứng minh. Đương nhiên, ta sẽ hướng mọi người chứng minh. Trận này đánh cược là công bằng, ta là tự nguyện tiếp nhận ngài kéo dài trận này đánh cược thỉnh cầu, mà không phải uy hiếp. Balek đề nghị, nếu như giờ phút này muốn ra Havi để lên đầu của mình cùng thê tử của hắn, tên đánh cược điên cuồng cũng sẽ không cự tuyệt, bởi vì hắn quá cấp thiết muốn làm mất đi hết thảy thắng trở về. Như ngươi mong muốn, Gia Havi đỏ hồng mắt đáp lại, đánh cược bị chuyển rời đến trong đại sảnh. Tất cả dân cờ bạc đều may mắn trở thành trận này đánh cược nhân chứng. Chồng chất như núi thẻ đánh bạc cùng block đặc biệt sở hữu kỹ viện cùng sòng bạc tư sản chứng minh. Đánh cược áp dụng chính là quy tắc là một ván phân thắng thua. Block đặc biệt thành lớn nhất đánh cược sinh ra. Khó có thể tin, mấy ngàn vạn Caesar quyết đấu. Những cái kia đám con bạc nhìn lấy trên bàn thẻ đánh bạc đã điên cuồng. Taylor Swift đối với trận này đánh cược không có bất kỳ cái gì hứng thú. Đứng tại quầy bar trước hai tay chống nạnh, có người trở thành bên thắng. Điên cuồng cười to, có người trở thành bên thua. Quỳ xuống đất khóc giống. Trên chiếu bạc vĩnh viễn sẽ không cải biến kết cục. Chỉ hy vọng sẽ không đem nơi này làm cho quá loạn. Đánh cược bắt đầu. Olen thủ trưởng run rẩy đem song phương bài phát ra. Về sau thức thời lui qua một bên. Những cái kia đám con bạc duỗi cổ nhìn lấy trên chiếu bạc hết thảy. Không ai có thể tại trước mắt bao người động tay chân. Nhượng trận này đánh cược lộ ra càng công chính. Nhưng ma pháp có thể. Đường Ninh nhìn chằm chằm ra Havi cái tay kia đụng chạm đến quải trượng ma pháp thạch. Trong lòng bàn tay hắn tản mát ra hơi cường thịnh điểm quang mang. Che chắn lên ma pháp thạch quang mang. Không có người chú ý tới. Bọn hắn lực chú ý đều đặt ở cái này mấy chương bài bên trên. Không ai có thể chiến thắng ma pháp. Càng không có sẽ nghĩ tới trận này đánh cược trộn lẫn lấy ma pháp. Balek người nhất định phải thua. Lần này ta cũng sẽ không thất thủ. Gia Havi nghĩ thầm mở ra mặt bài. Hắn muốn mặt bài chưa từng xuất hiện. Con người của hắn co vào. Sau cùng một chương bài mở ra thời điểm hắn cơ hồ hỏng mất. Balek đem bài của mình lật ra. Không chút huyền niệm. Hắn thu được thắng lợi. Hiện tại nàng tin tưởng ma pháp có thể cải biến đánh cược kết quả. Mà lại không có thu nhận giáo đình chú ý. Đường Ninh đoán hết thảy đều là chính xác. Giáo đình dưới mí mắt. Gia Havi không có cường đại như thế năng lực nhượng giáo đình mở một mắt. Nhắm một mắt, chỉ có Anma, vị đại nhân vật kia thật tối bên trong nắm giữ lấy block đặc biệt những cái này bẩn thỉu sàn. Nghiệp, đem Gia Havi Anma trục xuất Anma gia tộc chẳng qua là một màn kịch. Gia Havi thua, hắn thống khổ quỳ trên mặt đất, hai tay điên cuồng nắm lấy tóc, trong miệng lẩm bẩm. Điều đó không có khả năng. Ta sẽ không thua. Đáng chết ma pháp. Ngươi lừa gạt ta. Hắn đột nhiên nắm lên quải trượng. Quẳng xuống đất. Ma pháp thạch ứng thanh trở thành toái phiến. Chiếu xuống bốn phía. Balek ra vẻ chấn kinh. Gia Havi tiên sinh. Ngươi mới vừa nói ma pháp. Sở hữu người ở chỗ này đều nghe được. Lợi dụng ma pháp đánh bạc. Một khi truyền đi. Liền xem như Anma bản thân cũng không thể thừa nhận, giáo đình sẽ không ngồi yên không lý đến, thu đến nhất định chỗ tốt về sau bọn họ có thể cho phép ngươi âm thầm sử dụng ma pháp làm một ít chuyện, nhưng nếu như làm hư hại, vì để tránh cho đại chúng đối giáo đình sinh ra tín nhiệm nguy cơ, bọn họ hội không chút do dự hy sinh bất luận cái gì sử dụng ma pháp người. Olen cảm thấy chuyện này đã hơi không khống chế được. Hắn vội vàng đem Gia Havi nâng đỡ. Hướng chung quanh đám con bạc giải thích. Gia Havi tiên sinh nhất định là chịu không được đả kích. Mới nói ra một số ăn nói khùng điên. Thật có lỗi. Hắn ra lệnh bảo tiêu cùng đám người hầu đem Gia Havi mang đi. Ngăn trở càng lớn tai nạn phát sinh. Từ một cái không có gì cả khất cái biến thành block đặc biệt thành sở hữu sòng bạc cùng kỹ viện. Sở hữu giả, vẫn có mấy ngàn vạn cách dù tiền mặt tài phú. Balek biết đây hết thảy đều là công lao của người nào. Người trẻ tuổi này nhượng hắn cảm thấy có một loại không thể tự định giá lực lượng tồn tại. Đường Ninh nhìn lấy bị đám con bạc tôn thờ Balek. Hắn không ngại nhượng Balek tạm thời trước hưởng thụ cái này mỹ hảo thời khắc. Dù sao hắn đè nén quá lâu, làm là chân chính người thắng lợi. Hắn lựa chọn đến một chén rượu chúc mừng một chút. Tay lo tiểu thư, người đến sớm làm quen một chút người mới cố chủ. Thuận tiện đến một chén Margaret. Đường Ninh đứng tại quầy ba trước, vỗ tay phát ra tiếng nhắc nhở nữ chiêu đãi viên, mang theo thân sĩ nụ cười, vì thắng lợi người khô chén. Tay lo sweep đưa lên một chén Margaret. Hắn rất lợi hại nghi hoặc, thật là kỳ quái. Theo ta được biết, ngươi cũng là bên thua. Bên thua chẳng lẽ không hẳn là quỳ xuống đất khóc lớn à? Có thể nhìn thời khắc này ngươi thật giống như là cái bên thắng. Con mắt nhìn thấy có thể không? Nhất định là thật, biểu tượng hội lừa gạt người. Đường Ninh uống xong tửu rời đi, hoàn thành bước đầu tiên kế hoạch. Đem ăn ma gia tộc xé mở một đầu lỗ hồng. Tuy nhiên đầu này lỗ hồng còn chưa đủ lấy nhượng ăn ma bản thân thương cân động cốt, nhưng cũng đầy đủ gây nên chú ý của hắn. Balek trở thành block đặc biệt thành danh nhân. Hắn sở hữu trước nay chưa có danh vọng. Khắp nơi đều tại truyền tụng Balek hành động vĩ đại. Nguyên bản quạnh quẽ môn đình biến náo nhiệt. Mỗi ngày đều có rất nhiều người hội đến nhà bái phòng. Nhưng Balek đều nhất nhất cự tuyệt. Hắn được thật tốt dành thời gian đền bù thê tử của hắn cùng nữ nhi. Không ai có thể đem bọn hắn tách ra. Balek, Khắc Kỳ nhìn chúng ta hội tha thứ ngươi. Ngươi phạm vào hành vi phạm tội không đáng được tha thứ. Nhưng để cho an toàn, chúng ta có thể tạm thời bảo trì hòa bình. Phòng ngủ cùng nhà bếp thuộc tại chúng ta. Phòng khách thuộc về ngươi. Mỗi sáng sớm ngươi sẽ nhận được nửa canh giờ tại nhà ăn hưởng dụng bữa sáng. Thời gian khác chúng ta đến giữ một khoảng cách. Britney nghĩ đến người trẻ tuổi kia. Hắn đến cam đoan nữ nhi an toàn. Vậy thì phải theo người trẻ tuổi nói làm. Điểm thứ hai hắn nhìn ra được. Balek hoàn toàn chính xác có rất mạnh ý nguyện muốn tu bổ đi qua phạm sai lầm. Nhưng nàng cũng không tính tha thứ nam nhân này. Chỉ là tạm thời xem ra nàng và nữ nhi vẫn phải ở chỗ này. Ác mộng đã kết thúc. Các nàng không cần trở lại kỹ viện. Tạm thời đến có một cái lối ra. Người không có đồng nào mẫu nữ chỉ có thể như thế. Đối với Balek tới nói đã là thiên đại ban ơn. Có thể cùng thê nữ chung sống hòa bình. Dù là tạm thời nhượng hắn thụ chút hủy khuất cũng không có quan hệ. Hết thảy đều đang thay đổi tốt. Nhượng hắn thấy được hy vọng. Vết thương cần thời gian để đền bù. Hắn phạm vào hành vi phạm tội vốn là không thể tha thứ. Hắn chỉ có thể hết sức đem tốt nhất cho các nàng. Cho nên hắn nhận được Đường Ninh đồng ý, mua được vô số châu báu cùng quần áo đẹp đẽ. Britney muốn cự tuyệt, nhưng tuổi trẻ nữ nhi nhìn thấy những vật này vô pháp chống lại ở dụ hoặc. Đây là nữ thiên tính của con người, ưa thích hết thảy xinh đẹp đồ vật. Đã từng nàng nhìn thấy những quý tộc kia các tiểu thư ăn mặc như là thiên sứ. Hắn cho là mình vĩnh viễn không có cơ hội như vậy. Nhưng bây giờ thời cơ liền đặt ở trước mặt. Hana những cái kia quần áo và đồ trang sức xinh đẹp hộp, mụ mụ. Đây là hắn thiếu chúng ta. Vậy chúng ta không cần thiết cự tuyệt. Britney không lay chuyển được nữ nhi cầu khẩn. Cuối cùng nhận đưa cho nữ nhi cái này một bộ phận. Thuận tiện cũng mang tính tượng trưng lưu lại một đầu thuộc tại váy của mình. Bất quá Zahavi thời gian cũng không tốt qua. Hắn thua sạch cuộc cải của chính mình. Thậm chí ngay cả ban đầu vốn thuộc về An Ma bản nhân sòng bạc cùng kỹ viện cũng đều bại bởi cái. Kia đã từng khất cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.